Chương 809, chính pháp thuế biến. Hướng lên trời tên, ở trên cổ là lúc, chính là hung danh tới chú, chính là lần lượt máu tanh giết chóc tích lũy. Hướng lên trời lạnh lùng hư một cái, chư thiên vây xem các vị đại năng cái đều là lập tức bỏ chạy, không dám hơi có dừng lại, bởi vậy có thể thấy được hướng lên trời người này thanh danh hung ác độc địa đống hỗn độn đến rồi trình độ nào. Trong chư thiên xưa nay cao ngạo vô số cường giả nhưng cũng không muốn cùng hướng lên trời cải cọ, đều là chuẩn tiên cường giả, cũng là trong nháy mắt trốn. Trong hư không Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ, hai mắt đóng chặt lại, lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân tản ra nhất cổ quái dị khí cơ, ở hắn trong cơ thể răng rắc biểu thị âm hưởng cái liên tục. Đây là đang thuế biến sao? Thái thượng vong tình chính pháp tuy rằng đã bị ta chém tới quá khứ thân, nhưng trên người bây giờ căn bản cũng không làm được hoàn toàn xóa đi đi qua cái bóng, nghe trong cơ thể trong nguyên thần phảng phất là phá kén mà ra thanh âm, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra, tản ra từng đạo u lanh ánh sáng. Một khắc đồng hồ, hai khắc chung, canh ba chung. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, Ngọc Độc Tú trong cơ thể thuế biến cũng thủy chung cũng không từng ngừng kinh doanh. Thái âm tiên tử, đối với Ngọc Độc Tú ảnh hưởng không thể bảo là không lớn, chính là tạo thành Ngọc Độc Tú trong tâm thần, Thái thượng vong tình chính pháp một lần nữa vận chuyển nguyên nhân căn bản. Thái thượng vong tình. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói, lúc này tiên thiên phù tang mục trong vô số tạp niệm trong nháy mắt bị Thái thượng vong tình biểu thị tuệ kiếm nhất chạm mà không, các loại tạp niệm trong nháy mắt đều bị châm, hóa thành trí tuệ, bị Ngọc Độc Tú nguyên thần hấp thu, biến thành Ngọc Độc Tú nguyên thần lột xác chất dinh dưỡng. Ngọc Độc Tú trong cơ thể, nguyên thần tổ khiếu trong, đã thấy Ngọc Độc Tú tu luyện mà thành nguyên thần lúc này quanh thân vô số ti kiển đang chậm rãi hình thành. Cái này ti kiển không phải là thông thường ti kiển, mà là thế gian này các loại nhân quả, các loại yêu hận tình cừu, chỉ có ở yêu hận tình cừu trong phá kiển ra, mới có thể nhạt nhẽo xem thấu các loại nhân quả, yêu hận. Giang giác, giang giác, giang giác. Ngọc Độc Tú trong cơ thể nguyên thần đang không ngừng thuế biến, đã thấy Ngọc Độc Tú ti kiển ở rất nhỏ run run, Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo thần quang lóe ra, chém tới thân. Trong hư không, minh minh trong một đạo không thể tra thấy ánh sáng ngọc thần quang tự cửu thiên sẽ qua, sau một khắc xuyên thủng hư không. Chém qua Ngọc Độc Tú nguyên thần. Gì, cư nhiên không có chẳng động, chẳng lẽ muốn chờ ta cái này nguyên thần thuế biến sau đó, mới có thể đem chém tới quá khứ thân sao? Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái mê hoặc. Cái này thái thượng vong tình nguyên thần. Cho rằng chất dinh dưỡng, phá kén thành bướm, phương mới có thể tiếu ngạo thế gian. Trong cơ thể ta tiên thiên phù tang một cùng thái âm tiên tử hàng tỷ á yêu hận tranh cãi, mới vừa rồi dựng dục nảy sinh cái này thái thượng thần thai, nhược muốn thần thai viên mãn. Cần chém tới thế gian tất cả yêu hận tình cựu Ngọc Độc Tú tự nói. Đẳng cấp cái này nguyên thần phá kiện ra, chắc chắn mặt khác một phen răng dấp, đến lúc đó đem này nguyên thần chém tới quá khứ thân, làm có thể là nguyên thủy thiên tôn. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói, quá khứ làm một không khởi điểm, có khả năng xưng là nguyên thủy. Cái này quá khứ thân nếu là có thể cởi thay đổi viên mãn, có khả năng chấp trưởng đi qua lực lượng, xuyên qua lịch sử sông dài, kích động cửu thiên. Là vô thượng thần sắc, xưng là nguyên thủy một điểm đều không quá đáng. Quá khứ, hiện tại, tương lai, quá khứ là nguyên thủy, bây giờ làm tôn, làm có khả năng xưng là thái thượng, thời gian tới là vì chứng liền tiên đạo, nở hoa kết trái, có khả năng hóa thành linh bảo Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ. Bất kể là quá khứ cũng tốt hay là thời gian tới cũng được. Đều là lấy bây giờ làm tôn. Hành động bây giờ, có khả năng nghịch sửa thời gian tới, có khả năng ảnh hưởng quá khứ. Còn cần lớn hơn kích thích, ta thái thượng, nguyên thủy tam thế thân mới có thể chém ra đến. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng tự nói. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Thấy Ngọc Độc Tú mở mắt, hướng lên trời quái dị nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, trong mắt thần quang lóe ra, khai hạp giữa đã thấy cho hướng lên trời chân thân, lúc này hướng lên trời hắc bào dưới, chính là một đạo bóp méo bất định linh quang. Chắc không được hướng lên trời trước gặp thấy mình trưởng trung càn khôn sau đó. Chạy nhanh như vậy. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn hướng lên trời nói, hướng lên trời đạo hữu nhiều lần tương trợ cùng ta, bần đạo không thể là báo, cũng muốn đưa đạo hữu một hồi cơ duyên. Cơ duyên gì? Hướng lên trời ánh mắt khẽ động, nghe nói Ngọc Độc Tú nói lên cơ duyên hai chữ, nhất thời dựng lên cái lỗ thai. Ngọc Độc Tú từ từ giật giật bàn tay, nhìn vô tận mãng hoang nói, không biết đạo hữu cũng biết nơi đó có lên tuổi tắc liên hoa, cần tuổi tắc càng lâu càng tốt. Hướng lên trời nghe vậy ánh mắt khẽ động, cái này ngược lại không khó, ta biết được vậy quá làm nói đã có vài quặng liên hoa. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, thái tố nói thế nhưng thái tố giáo tổ đạo tràng, không có thái tố giáo tổ pháp dụ, cái đó dám to gan lớn mật đi lấy trộm. Hướng lên trời nghe vậy nhất thời cười khổ, một mình ngươi vô thượng đại giáo đệ tử, làm sao luôn nghĩ trộm đạo việc, bổn tọa thượng cổ trong năm cùng vậy quá làm giáo tổ cũng là có chút giao tình, cầu lấy một đóa lên niên kỷ liên hoa ngược lại không khó. Nhưng mà cái này liên hoa cùng ngươi cho ta cơ duyên có quan hệ gì? Hướng lên trời nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng cười, thiên cơ bất khả tiết lộ cũng, ta nếu là có thể là đạo hưu vạch kế hoạch thành công, đạo hưu lúc này tiên lộ có thể có khả năng một lần nữa đã tới, ngươi cùng thái âm tiên tử khác nhau, thái âm tiên tử chứng nói thất bại, gặp thiên địa pháp tắc phản phệ, ngươi nhưng không có bước ra then chốt một bước, theo ta thấy ngươi tình huống này nhưng thật ra còn có mấy phần có khả năng thay đổi. Ngươi là nói bốn, hướng lên trời nghe vậy thanh âm đều có chút run rẩy. Không sai, Ngọc Độc Tú không đợi Hướng lên trời nói xong, liền khẳng định nói. Càn Thiên vẫn không thể tin được, luân hồi. Không nên luân hồi, Ngọc Độc Tú lắc đầu. Hảo, người theo ta đi, chúng ta cùng đi, Thái Tố nói. Ta biết Thái Tố nơi đó có một gốc cây dựng nuôi gần 100 vạn năm liên hoa. Ngươi nếu là có thể trợ ta, ta tất nhiên có trọng báo. Hướng lên trời thanh âm dậy kích động, lôi kéo Ngọc Độc Tú thủ trưởng liền hướng tới vậy quá làm nói phương hướng bay đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời thân thể cứng đờ, cũng một cái giật mình. 100 vạn A liên hoa có lầm hay không A, cái này liên hoa bị Thái Tố giáo tổ trồng trọt 100 vạn A, nếu là hướng lên trời có khả năng cầu lấy ra, cái này hướng lên trời tất nhiên cùng Thái Tố giáo tổ quan hệ không cạn A, có mờ ám, rất có mờ ám A. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc đi theo Càn Thiên phía sau, hướng về Thái Tố nói phương hướng cảm thấy chạy đi. Thiên đình trong, Càn Thiên ngồi đàng hoàng ở trí cao thần vị, mặt không thay đổi mắt nhìn xuống nhân gian đại địa. Nhìn Diệu Tú lực chiến hai vị chuẩn tiên, khai hạp giữa đem hai vị chuẩn tiên giao cho đẩy lùi. Sợ quá chạy mất, Càn Thiên vốn có đạm mạc ánh mắt nhất thời âm trầm xuống, chết tiệt, cái này Diệu Tú hôm nay thực lực càng thêm thâm bất khả trắc, thậm chí ngay cả chuẩn tiên cường giả đang đối mặt Diệu Tú là lúc đều không được không lùi nút, quả nhiên là bất khả tư nghị. Nói đến đây, Càn Thiên cũng lạnh lùng cười, cũng các ngươi tìm đường chết, cư nhiên ở chư thiên đại năng trước mặt thi triển thần thông như thế, này thần thông cư nhiên có khả năng nói hóa chuẩn tiên, chuẩn yêu thần, thậm chí còn giáo tổ đều lấy mai một, loại này thần thông chính là các vị chuẩn tiên. Giáo tổ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, có khả năng uy hiếp được các vị giáo tổ sinh mạng tồn tại, hôm nay chỉ cần bổn tọa đang âm thầm châm ngòi thổi gió, tất nhiên phải gọi ngươi trở. Thành chư thiên công địch, đến lúc đó không cần chấm tự mình xuất thủ, tự nhiên có vô số cao thủ sẽ đối ngươi trừ biểu thị sau đó nhanh. Nghĩ tới đây, Càn Thiên chậm rãi bưng ly rượu lên, uống từ từ một cái, trong mắt thần quang lóe ra, chuyện này còn cần chậm rãi vạch kế hoạch, cũng nếu tới vết tích, từ từ trợ giúp phải. Mãng hoang trong. Lang thần ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đánh cái này tọa ỷ, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn trong mắt yếu ớt lục quang lóe ra, hôm nay Diệu Tú cùng ta đã là người một nhà, cái này nhân quả việc tóm lại là có thể hóa giải. Diệu Tú hôm nay đã mơ hồ trong trở thành các vị yêu thần đối phó nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ then chốt. Ta nếu là muốn hạ vướng tay chân diệt trừ Diệu Tú, chỉ sợ còn lại mấy yêu thần cũng sẽ không cho phép. Đã như vậy, nhưng chỉ có thể mượn hơi. Nghĩ tới đây. Lang thần trong mắt lóe lên yếu ớt ánh sáng, Long Hổ đạo nhân ở đâu? Khởi bẩm yêu thần, Long Hổ nói người đã lẻn vào nhân tộc, cũng không thấy tung tích một vị yêu tộc đại năng đứng ra nói. Đi, mau thông truyền Long Hổ đạo nhân quay lại, đã nói bổn tọa lánh có chuyện quan trọng đối kỳ sai phái. Lang thần trong mắt lóe lên lau một cái vẻ tàn nhẫn. Là yêu tộc đại năng bước nhanh rời đi, đi ra đại điện. Phụ vương là muốn giao ra Long Hổ đạo nhân, hóa giải Diệu Tú cùng chúng ta nhân quả sao? Một bên Lang Đông Di chậm rãi mở miệng nói. Lang thần quay đầu, nhìn Lang Đông Di nói, đúng là như vậy. Thứ cho Hải Nhi nói thẳng, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Lang Đông Di chậm rãi mở miệng nói.